Hồi ứng lính chiến, mời các bạn cùng nghe về chiến dịch xóa sổ căn cứ Ban Tà Tâm qua hồi ký của cựu chiến binh, cư sĩ Trí Đắc, nguyên lính trung đội trưởng thuộc Đại đội 6, Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 55, Sư đoàn 9. Chiến dịch triệt phá căn cứ Ban Tà Tum là một chiến dịch lớn của quân tình nguyện Việt Nam, diễn ra vào tháng 3 năm 1985 nhằm triệt phá khu căn cứ đầu não tổng hành dinh của Liên minh Ba Phái Campuchia, danh nghĩa công khai được gọi là Bộ Tổng Tham mưu của lực lượng Molinica, lực lượng thuộc ông Hoàng Sihanouk. Sau khi điểm danh xong, đoàn xe chở các anh em trong tiểu đoàn 2 của chúng tôi đi chi viện cho đơn vị bạn bắt đầu chuyển bánh. Thật lòng mà nói, tôi lúc bấy giờ với cương vị là một trung đội phó quyền trung đội trưởng cũng vẫn không biết đơn vị mình sẽ đi đâu và sẽ chi viện cho đơn vị nào. Thêm vào đó, vì xe dành cho đại đội 6 của chúng tôi là những chiếc xe nằm ở phía sau tận cùng của đoàn xe, nên tôi cũng không biết có bao nhiêu đại đội khác trong tiểu đoàn cùng tham gia vào chiến dịch chi viện này, ngoài những nguồn thông tin về hè mà tôi nghe ngóng được là toàn thể trung đoàn sẽ tham gia. Đoàn xe cứ tiếp tục lăn bánh chạy qua trung đoàn bộ trên trục lộ 6, sau đó chuyển hướng chạy vào trục lộ 68, rồi đến ngã ba Sầm Rông. Đến chiều thì đoàn xe đưa chúng tôi đi đã đến một bìa rừng, rồi tiến sâu vào trong. Trong suốt lộ trình này, tôi đã chú ý và thấy đường mòn này hình như đã được làm từ lâu, và điều này được minh chứng rằng cấp chỉ huy đã có sự chuẩn bị từ trước. Càng tiến sâu vào rừng, tôi lại càng thấy thỉnh thoảng có vài ba anh bộ đội công binh đang đóng cọc dọc theo hai bên lề đường, và chạy thêm khoảng một đoạn nữa thì đoàn xe của chúng tôi băng qua một cánh rừng có cắm những lá cờ nhỏ màu xanh trải ngang trên mặt đất như một làn biên xa tít. Ngay lúc này, linh cảm đã cho tôi biết chúng tôi đang tiến sâu vào lãnh thổ của Thái Lan. Khi trời đã bắt đầu trở nên tối, những tiếng nói cười đùa lẫn nhau của các chú đội ở trên xe đã không còn nữa, và thay vào đó là một sự im lặng bao trùm. Có lẽ trong lúc này không ai muốn người khác quấy rầy sự suy tư của mình, bởi nỗi lo âu đã hiện rõ trên gương mặt của mỗi người, vì họ thừa thông minh để hiểu rằng càng đi sâu vào trong đất Thái Lan, cơ hội để quay về an toàn lại càng mong manh. Cuối cùng thì điểm dừng của chúng tôi đã đến. Đó là chân núi của một dãy núi hùng vĩ. Khi đoàn xe đã dừng hẳn, anh em ở đại đội 6 chúng tôi lục tục kéo nhau xuống xe. Khi chúng tôi nghiêm chỉnh trong đội hình dọc để bắt đầu tiến lên núi, thì có một chú đầu quấn băng trắng đang đi ngược theo chiều của chúng tôi đã dừng lại và gọi một đồng đội trong trung đội của tôi: Hoàng. Hoàng là lính 82, người ở quận 10, bấy giờ là tiểu đội phó trong trung đội của tôi, đứng lại mừng rỡ hỏi: Mày ở đơn vị nào? Tao ở trung đoàn 88. Mày bị cái gì vậy? Tao hên quá, chỉ bị thương nhẹ thôi. Mà tình hình ở trên đó thế nào hả mày? Chết nhiều lắm, tao hên nên mới bị thương rồi xuống đây đó. Thôi tao đi đây, mày cẩn thận đấy nha. Sau đó hai người họ chào nhau chia tay và chúng tôi bắt đầu tiến lên núi. Mẩu chuyện trao đổi giữa hai người họ, anh em chúng tôi đều nghe hết. Một ý nghĩ thoáng qua đầu tôi trong lúc đó: chỉ bị thương thôi mà đã hên rồi, vậy thì cái gì đang chờ đón anh em tụi tôi ở trên đó đây? Mặc dù lúc này trời đã tối, nhưng qua ánh trăng, những đoàn dân công của Campuchia vẫn tải thương nườm nượp kéo xuống chân núi. Trên vai họ mang theo những cái võng đã được bó chặt và bất động, trong đó đang chứa đựng những tử sĩ hay là thương binh của ta. Tôi không thể xác định được điều đó, nhưng có lẽ những người đang nằm trên những chiếc võng đó sẽ không còn phải lo sợ trước những nguy hiểm mà chúng tôi sẽ phải đối diện ở phía trước. Chỉ sau khoảng 30 phút hành quân leo lên đỉnh núi, người tôi đã ướt đẫm mồ hôi, và suốt dọc đoạn đường đó, tôi chú ý thấy bên vệ đường có những cái sạp chỉ có đà ngang vắt qua, và trên đó là những cái võng được quấn chặt và được đặt lên những cái đà ngang. Linh tính đã cho tôi biết đó chính là những xác tử sĩ đang được chờ tải xuống chân núi. Khi chúng tôi đi thêm được khoảng một tiếng đồng hồ nữa thì có lệnh từ đại đội báo xuống toàn bộ đại đội 6 dừng chân và nghỉ tối ở tại đây. Triển khai chỉ thị của đại đội đến cho các anh em trong trung đội xong, tôi uể oải tìm một khoảng trống mắc võng, ngồi lên đó rồi đốt một điếu thuốc dê, rít một hơi thật dài, ngã người xuống nhìn lên bầu trời cao và lòng mông lung tự hiểu không biết điều gì sẽ đến và đang chờ đón chúng tôi. Sáng sớm ngày hôm sau, khi mặt trời vừa bắt đầu ló dạng, anh em trong trung đội tôi đã cơm nước xong xuôi và trong tư thế sẵn sàng chờ chỉ thị từ đại đội. Cái cảm giác mà tôi cảm nhận được trong lúc đó là hầu như tất cả đều im lặng. Cái tánh hay chọc đùa của Hoàng đầu to, lính 82 quận 10 đã biến mất từ lúc nào và thay vào đó là sự đăm chiêu trầm tư. Còn cậu Cường, lính 84 ở huyện Nhà Bè, là anh nuôi của trung đội, người có cái tính hay cằn nhằn với tôi về những cái việc nhỏ nhất trong trung đội, bỗng dưng hôm nay cũng im lặng. Và tôi không tin rằng cậu ta đã đổi tánh một cách đột ngột như vậy. Có lẽ điều mà tôi cảm nhận được từ nơi anh em là nỗi lo lắng cho những điều không may sẽ xảy ra. Cậu liên lạc chạy xuống truyền chỉ thị của đại đội, đơn vị bắt đầu hành quân. Tôi sắp xếp đội hình trung đội và sau đó cùng hòa nhập vào đội hình của đại đội. Do tình hình, địa hình mới và tính chất bí mật của chiến dịch, cho tới mãi lúc này tôi vẫn chưa biết vị trí của các đội đội bạn trong đội hình của tiểu đoàn tôi như thế nào. Nhưng có lẽ tôi cũng không còn đầu óc để nghĩ đến chuyện đó nữa. Đội hình của tiểu đoàn tôi lại bắt đầu theo một con đường mòn tiến sâu vào dãy núi ở phía trước mặt. Hành quân cho đến trưa, sau khi đã bỏ lại một đoạn đường rừng ở phía sau khá xa, chúng tôi bắt đầu nghe rõ tiếng pháo nổ vang dội ở phía trước. Họ chơi luôn cả pháo binh, tôi thầm nghĩ. Tâm trạng của tôi lúc đó đã có phần hoang mang bởi tôi và có lẽ nhiều anh em khác trong trung đội chưa bao giờ có những trận đánh phối hợp binh chủng ghê như vậy. Nhưng tôi đã nhanh chóng xác định được tư tưởng của mình. Đã lên đến đây rồi thì cùng lắm là hy sinh, có cái quái gì mà phải lo sợ. Đi thêm được một đoạn đường rừng thì đội hình của đại đội tôi bắt đầu tiến ra một cái chẳng trống được bao quanh bởi những cánh rừng. Khi chúng tôi băng ngang qua cái chẳng trống đó, tôi thấy dọc theo bìa rừng có rất nhiều dãy nhà dã chiến đã được dựng lên từ khi nào. Tôi lúc đấy thần đoán mò, có lẽ đây là sở chỉ huy mặt trận và trạm y tế chăng? Còn ở giữa bãi đất trống là những khẩu pháo nòng dài của đơn vị pháo binh đang nã đạn liên tục về hướng mà chúng tôi đang tiếp tục hành quân đến. Trên đoạn đường này, anh em trong trung đội bắt chuyện được với một vài anh em thuộc đơn vị bạn đang làm nhiệm vụ đóng chốt ở khu vực này. Sau một vài câu xã giao, chúng tôi được biết họ là lính của sư đoàn 302 mà anh em chúng tôi thường hay gọi đùa là 302. Qua thăm hỏi thì chúng tôi biết thêm anh em thuộc sư 302 đã nằm chốt trong khu vực này lâu rồi và hình như hai cái chữ chợ búa đã bị loại ra khỏi từ điển tiếng Việt của họ từ rất lâu. Một anh chàng mặt mày xanh lè, tóc dài, môi thâm, dấu hiệu của cái chứng sốt rét rừng kinh niên, đang cười nói với anh em tụi tôi: "Tụi mình ở trong này 6 tháng mới có người ra chợ một lần, nên để dành được bao nhiêu tiền lương là rút ra mua đồ hết." 6 tháng mới đi chợ một lần? Tôi hỏi lại với cái giọng đầy kinh ngạc. "Ừ thì 6 tháng một lần," cậu ta nhắc lại với một cái giọng vô cùng bình thản. Tôi nhìn thẳng vào gương mặt của anh ta với lòng đầy nể phục và cũng xót xa cho đồng đội của đơn vị bạn đã phải thi hành những nhiệm vụ quá sức tưởng tượng của tôi. Chia tay với người đồng hương thuộc sư đoàn 302, các anh em trong trung đội tôi chạy vội vào đội hình của đại đội và lại tiếp tục cuộc hành quân về phía trước. Theo lối đường mòn đã sẵn, chúng tôi lại tiếp tục đi sâu vào trong rừng. Càng đi, tôi càng nghe thấy tiếng nổ đề pa của đạn pháo bắn ra từ hướng ngược chiều của đoàn quân càng rõ. Có lẽ đó là hướng tính từ bên Thái. Tiếng đạn bay rít xé gió ở trên không trung và những tiếng nổ chát chúa long trời lở đất tiếp theo liền sau đó đã làm cho cái sợ quay trở lại bao trùm đến ý nghĩ của tôi. Tại sao lại không sợ chứ, khi tôi đã bắt đầu hiểu được rằng cái sống và cái chết trong lúc này chỉ còn là một tích tắc. Cả đoàn quân vẫn giữ im lặng, tiếp tục hướng nhanh về nơi có những tiếng nổ khiếp sợ đó. Đi thêm được khoảng chừng 1-2 giờ đồng hồ thì chúng tôi đi ngang qua một khoảng trống nhỏ ở trong khu rừng rậm rạp thì gặp một chú lính Thái, tóc cao, chỉ mặc mỗi chiếc áo thun xanh và cái quần kaki xám dính đầy máu, nằm chết bên lề đường. Ngay lúc này tôi chắc chắn rằng đã không còn là trò đùa nữa, bởi mình đang đập nhau với bọn Thái. Khi vừa đi qua chỗ cái xác chết đó chừng khoảng 200 mét thì có lệnh báo dừng lại để nghỉ giải lao, và khoảng 30 phút sau cậu liên lạc chạy xuống báo: đại đội cần gặp tôi ngay để hội ý. Thả vơi chiếc ba lô xuống vệ đường, tôi đi ngược về phía sau để gặp cán bộ đại đội. Anh Cư là trung úy đại đội phó, cán bộ chỉ huy của đại đội tôi trong chiến dịch này, triển khai chỉ thị của tiểu đoàn: bộ đội sẽ nghỉ chân tại đây đêm nay, phải nhắc nhở anh em đào hầm cá nhân và canh gác hết sức cẩn thận. Sau cuộc hội ý với đại đội, tôi đi về phía trước gọi các tiểu đội trưởng đến hội ý, phân chia đội hình dừng chân của trung đội và truyền đạt lại mệnh lệnh của đại đội. Xin được mở ngoặc một chút, trong thời gian này thì mỗi trung đội của tôi có khoảng chừng 14 tay súng, có 3 tiểu đội và mỗi tiểu đội được 4 em, cộng cả 2 trung đội phó. Sau khi đội hình của trung đội đã được bố trí xong, tôi chọn được một vị trí cách đường mòn chừng 3 mét tiếp giáp với đại đội để tiện cho việc liên lạc, làm chỗ dừng chân cho đêm nay. Sau đó thì tôi và Cường đảm nhiệm chức vụ anh nuôi của trung đội, cùng nhau đào hố cá nhân. Khi cơm chiều xong, nói là cơm chiều cho oai, nhưng thực ra chỉ là một mớ gạo sấy ngâm nước chờ nở ra, được đưa vào bao tử cùng thêm mấy hạt muối trắng trộn chung với bột ngọt. Tôi khoác súng lên vai, đi đến các tiểu đội để xem xét, nhắc nhở anh em phải canh gác cẩn thận và luôn củng cố hầm hố nhằm đề phòng những tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Dặn dò xong, tôi lặng lẽ trở về vị trí của mình, rồi ngả người nằm trên võng với cái cảm giác thật thoải mái sau một ngày hành quân vất vả. Hôm sau, ngày thứ hai, và bóng đêm đã phủ trên bầu trời cao. Pháo cũng đã dừng bắn từ lúc chiều. Có lẽ khi giao chiến người ta bắn lẫn nhau, nhưng đến giờ nghỉ thì cũng nên tôn trọng giờ giấc chút. Tôi tự nhiên bật cười cho cái ý nghĩ trẻ con đó và ngồi bật dậy đưa tay tìm gói thuốc dê. Thằng Cường lúc bấy giờ đang nằm trên cái võng kế bên tôi, quay lại hỏi: này ông Đắc, mình đi đánh cơ như vậy ông nghĩ sao? Tay tôi vẫn quấn điếu thuốc dê, mồm trả lời: có cái đếch gì mà phải sợ, cùng lắm là về hết với gấu mẹ vĩ đại thôi. Nghe tôi nói vậy, nó nhe cái răng cười hình hệch và không nói thêm gì. Tôi biết trong cái đầu mộc mạc của Cường chắc sẽ còn rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng có lẽ nó không biết sẽ phải bắt đầu từ đâu. Nhưng như vậy lại càng tốt, vì càng ít suy nghĩ sẽ càng ít lo lắng. Mà thực ra thì cũng lo lắng điều gì nữa đâu, khi mình đã lên đến nơi này, nhất chín nhì bù, cũng như mình đang chơi một ván bài định mệnh cho số phận vậy thôi. Mở ngoặc với các bạn một chút ạ. Nhất chín nhì bù, nhì bù tức là 10 đấy. Ở trong Nam thì số 10 gọi là bù. Được thì về, không được thì nằm lại, có cái quai gì mà phải lo, chẳng phải sống và chết đều có số hết hay sao? Tôi quay sang nhìn thằng Cường và thấy nó đang ngửa mặt lên trời nhìn bầu trời đầy sao. Tôi mới thầm hỏi, không biết nó đang nghĩ về cái điều gì ha. Có lẽ bây giờ nó đang nghĩ về mẹ và đàn em của nó, và điều gì sẽ xảy đến với gia đình nếu lỡ nó không trở về. Từ từ ngã người nằm xuống võng, cũng như thằng Cường, tôi cũng ngửa mặt lên nhìn bầu trời cao. Cảnh vật xung quanh thật yên tĩnh quá, và khó có ai có thể tin được nơi đây chính là chiến địa vô cùng nóng bỏng. Những hình ảnh thân thương nơi quê nhà đang dần hiện lên trong trí tưởng tượng của tôi. Những con đường, những thằng bạn, hình ảnh già yếu của mẹ tôi, tất cả cứ thế từ từ như một cuộn phim hiện lên. Có những giây phút trong dòng suy nghĩ đó, tôi đã trở thành tên ích kỷ. Tôi đã ghen tị với tất cả những thanh niên cùng trang lứa đang được sống bình yên nơi quê nhà. Tôi đã tự hỏi, tại sao số phận của họ lại may mắn hơn tôi? Tại sao họ không như tôi, không cùng nằm ở nơi này để bảo vệ sự bình yên cho Tổ quốc? Và tại sao những người đó chỉ là tôi và những đồng đội thân yêu đang ở bên cạnh tôi lúc này? Sáng sớm hôm sau, khi bình minh vừa ló dạng, tôi đã được đánh thức bởi một loạt pháo từ bên pháo bắn qua. Tiếng pháo đề pa từ xa nghe bụp một cái, kế đến những tiếng xé gió từ những viên đạn bay trên bầu trời xanh, rồi chỉ vài giây sau, những tiếng nổ vang rền rung chuyển bầu không gian vốn đã được yên tĩnh từ đêm qua. Hôm nay tôi đã bắt đầu quen dần với những tiếng đạn, tiếng pháo và không còn cái cảm giác sợ sệt như lúc ban đầu. Con người phải nói thật là hoàn mỹ bởi cái vốn bản năng sẵn có để hòa nhập với từng hoàn cảnh mà tồn tại. Không bao lâu, pháo binh của phe ta cũng bắt đầu hòa âm với bản nhạc chiến tranh bằng những loạt pháo bắn ra, tạo nên những bản đồng ca đầy khói lửa. Cơm sáng xong xuôi, tôi đeo súng và thả bộ xuống tiểu đội của thằng Hoàng Dasep, lính 82 quận 3, là tiểu đội trưởng trong trung đội của tôi. Hai thằng cùng đứng về phía bên trái của con đường mòn, hút thuốc và tán láo. Nhìn vào địa hình hố cá nhân của tiểu đội Hoàng, tôi mới đề nghị: Hoàng, mày cho anh em phát hoang cái đằng sau mấy cái hố cá nhân một chút đi, chứ cái bụi rậm như vậy làm sao mà bắn B-40 được. Ừ thì để tao nói với anh em. Hoàng đầu to cũng bước ra cùng tham gia chuyện trò. Sau đó ba thằng cùng kéo nhau xuống đại đội để nghe ngóng tình hình. Cũng chẳng có tin tức gì mới ngoài việc tiếp tục dừng chân chờ đợi chỉ thị của cấp trên. Ba anh em cùng rủ nhau đi ngược về coi cái xác của thằng lính Thái bất hạnh. Mặc dù hắn đã chết được mấy ngày và cái xác đã bắt đầu sình lên, nhưng gương mặt của hắn vẫn có thể nhận ra được. Thằng Hoàng đầu to với cái giọng quả quyết: Tao chắc chắn thằng này là thằng Thái. Tôi đáp lại: Ừ ha, nhìn quần áo của nó là biết rồi. Hoàng đầu to thắc mắc: Mà không biết nó đụng với đơn vị nào của ta hả? Tôi và cả Hoàng Đa Xếp đều im lặng vì đều cùng có một câu hỏi. Rồi cả ba chúng tôi lại kéo nhau về. Đến giờ trưa thì tiếng pháo đã bắt đầu ngớt đi và sau đó thì im bặt. Đến khoảng 2 giờ trưa, tôi nhận được tin một chiến sĩ lính 84 thuộc đơn vị của tiểu đoàn trong khi đi lấy nước ở dưới suối thì đã bị phục kích. Chỉ một lát sau, thi hài của người đồng đội bất hạnh đó được tải ngang qua tôi đang chốt quân. Vì tải vội từ dưới suối lên nên xác của người đồng đội xấu số được vắt ngang qua một thân cây nhỏ và gánh đi. Tôi bước ra nhìn theo và lòng xót ra khi nhìn thấy cái mặt anh đã bị bắn tan mất, chỉ còn lại lớp da đầu cùng với chùm tóc dính vào nhau. Chừng nửa tiếng sau thì có hàng loạt tiếng đạn cối nổ rồn rập và tiếng súng vang rền trong khu vực của đại đội trú quân. Vài trái cối đã nổ ngay gần hố cá nhân của tôi và Cường. Rất may là hai anh em chúng tôi đã kịp thời nhảy xuống hố nên không ai việc gì. Chừng 15 phút sau, tiếng cối khi đã vơi đi rồi dừng hẳn, nhưng tiếng súng vẫn còn nổ liên hồi. Có tiếng người và tiếng bước chân chạy về phía bên phải của con đường mòn đối diện với nơi trung đội tôi đóng quân. Tôi đã gào to lên và ra hiệu cho anh em tập trung toàn bộ hỏa lực bắn như mưa vào khu vực đó. Được một lúc sau, khi cánh rừng bên phải không thấy còn động tĩnh gì, tôi ra lệnh cho tiểu đội của Hoàng Đa Sép áp sát và bí mật tiến về phía đó. Sau một hồi thám thính, anh em báo lại đã phát hiện xác tên lính Thái nằm chết bên cánh rừng đối diện bên phải, cách khoảng 30 mét nơi trung đội tôi trú quân. Tôi lập tức ra lệnh cho anh em tiến sâu thêm vào phía trong và quan sát bọn lính Thái từ hướng bên trong của khu rừng. Sau đó tôi cùng với Hoàng Đa Sép từ từ tiến về phía cái xác của tên lính Thái để kiểm tra. Hắn chết trong cái tư thế nằm ngửa và không có súng ở bên người. Có lẽ đồng đội của hắn đã lấy đi. Kế đó tôi mò vào túi hắn, lấy ra được một gói thuốc Gold Summit và một ít vật dụng cá nhân của tên lính. Tất cả những vật dụng thu được đã biến thành chiến lợi phẩm cho cuộc đụng độ hôm nay. Tôi ra hiệu cho anh em rút lui và riêng tôi thì đi ngược về hướng đại đội để nắm bắt thêm tình hình. Vừa đến nơi, tôi thấy Trung úy Tuấn là đại đội phó đã bị thương trên đầu và đang được băng bó tạm thời. Tôi báo cáo tình hình hiện trường với anh Cư đại đội phó. sau đó quay về vị trí trú quân của mình. Gói thuốc lá chiến lợi phẩm đã được nhanh chóng truyền cho nhau, mỗi thằng một điếu. Cái mùi thơm của loại thuốc này quả thật là lợi hại. Nó đã nhanh chóng đánh bại những điếu thuốc gì khét lẹt mà anh em tụi tôi vẫn hút hàng ngày. Trong vòng khoảng 30 phút sau thì liên lạc của đại đội chạy xuống báo đơn vị có lệnh hành quân ngay. 5 phút sau đó, tiểu đoàn của chúng tôi rời khỏi hiện trường và hướng về phía trước. Đi mãi cho tới chiều tối, đội hình đến một cái cứ mà bọn địch đã bỏ chạy, rồi được lệnh dừng chân và nghỉ qua đêm ở đây. Tối hôm đó, sau khi bố trí nơi tạm dừng chân cho trung đội xong, tôi được gọi lên đại đội để hội ý. Qua cuộc họp, tôi được biết rằng sở dĩ tiểu đoàn phải hành quân cấp tốc ngay sau khi vừa xảy ra vụ chạm trán với lính Thái vì địa điểm ém quân của tiểu đoàn đã bị lộ. Để tránh thương vong do pháo bên Thái bắn qua, nên sở chỉ huy chiến dịch đã hạ lệnh di chuyển toàn bộ tiểu đoàn ra khỏi khu vực đã giao chiến. Và tôi cũng được biết thêm bên tiểu đoàn 1, thiếu úy Diệu, lính 82 cùng đợt với tôi đã hy sinh do trúng đạn cối. Như vậy, tính cho tới thời điểm hiện tại và theo sự hiểu biết của tôi thì trung đoàn của tôi đã có 2 tử sĩ. Cậu lính của tiểu đoàn bị phục kích ở dưới suối và thiếu úy Diệu. Anh Cư, đại đội phó, bây giờ cũng cho biết anh Tuấn do bị thương nên đã được đưa về tiền trạm của trung đoàn để điều trị. Như vậy, đại đội của tôi lúc này chỉ còn có mình anh Cư là cán bộ phụ trách. Do đó, kế hoạch tác chiến của tiểu đoàn đã có một chút thay đổi vào giờ cuối. Theo như đúng kế hoạch tác chiến ban đầu, đại đội 6 của chúng tôi sẽ đi cùng với trinh sát tiểu đoàn là mũi nhọn đầu tiên phá thủng vòng tuyến của căn cứ địch. Nhưng vì thiếu cán bộ chỉ huy nên đại đội tôi nhận nhiệm vụ tiếp ứng sau cùng và đại đội 5 sẽ vào thay thế ở vị trí mũi nhọn đó. Còn riêng đại đội 7, theo tôi được biết, sẽ được bố trí theo sau đội hình của đại đội 5. Xong buổi hội ý, tôi về lại trung đội và truyền đạt những gì tôi nắm được đến anh em. Đêm đó, trung đội của tôi đã nằm ngủ le liệt trên nền đất của một căn nhà bỏ hoang. Đời lính là vậy, lấy đất làm giường và gió sương làm màn, nhưng có hề gì đâu. Sáng hôm sau, khi thức dậy, tôi mới có dịp quan sát kỹ toàn bộ cái cứ mà bọn địch đã bỏ chạy. Chung quanh chúng tôi đang có rất nhiều đơn vị của bạn. Họ đóng rải rác thành từng nhóm một và nói chuyện cười đùa rất thản nhiên như chả có việc gì xảy ra. Tiếng gọi nhau tìm đồng hương cùng với tiếng rít của pháo cộng với tiếng nổ vang một góc trời tạo nên một cái cảm giác mơ hồ mà tôi chưa từng trải qua. Trong những giây phút đó, lòng tôi thấy thật bình thản và sẵn sàng đón nhận bất cứ những gì không may nhất có thể xảy ra. Cái chết có lẽ chỉ là chuyện nhỏ vì lúc đó tôi không còn phải sợ đến nó nữa. Rồi cả ngày hôm đó, anh em trung đội tôi quây quần bên nhau, cười đùa vui vẻ. Chỉ thỉnh thoảng lắng tai nghe tiếng rít của đạn pháo bắn qua từ phía bên Thái, phòng ngờ đạn nổ gần nơi anh em chú tôi trú quân. Khi màn chiều đã bắt đầu buông xuống, liên lạc của đại đội xuống gọi tôi đi hội ý. Trong buổi họp, anh Cư đại đội phó nói qua một số tình hình chiến sự và thông báo đêm nay mình sẽ đi đánh cứ. Sau buổi hội ý chớp nhoáng đó, tôi trở về trung đội và thông báo lại tình hình để anh em nắm bắt và chuẩn bị cho kế hoạch hành quân của đại đội. Đêm hôm đó, tôi không nhớ là tầm mấy giờ, có lẽ lúc đó khoảng nửa đêm, thấy cậu liên lạc của đại đội xuống báo có lệnh hành quân. Anh em tụi tôi bật dậy vào đội hình hàng dọc và đi bộ về phía đại đội. Dưới ánh trăng, chúng tôi nối đuôi nhau theo đội hình của tiểu đoàn hành quân. Nếu tôi không nhớ lầm, thì chỉ sau khoảng một thời gian ngắn, tiểu đoàn của tôi đã tới điểm tập kết. Tôi theo anh Cư đi nhận địa điểm cho trung đội. Sau đó tôi quay lại và cùng đi với các tiểu đội trưởng để bố trí đội hình. Rất may, địa hình xung quanh rất thuận lợi, đã có sẵn những hầm hố kiên cố hình chữ U với những thân cây lớn làm vật che chắn. Ngay lúc đó, tôi đã thắc mắc là không hiểu ai đã xây dựng những hầm hố vững chắc này, của bọn địch bỏ lại hay là của bên ta. Mỗi tiểu đội 4 người trong trung đội của tôi được bố trí vào một hầm, riêng Cường, anh nuôi và tôi cùng chung một hầm. Sau khi bố trí xong, Cường và tôi cùng chui xuống hầm để chờ đợi. Hầm đào khá rộng và sâu nên ngồi rất thoải mái. Vì ở trong hầm tối nên tôi thoải mái hút thuốc. Đêm đó tôi đã hút rất nhiều, cứ hết điếu này sang điếu khác như để đốt thời gian vì trạng thái quá căng thẳng trong lúc chờ đợi. Rồi sau đó không nhớ là bao lâu, vì toàn thể trung đội của tôi lúc bây giờ cũng chẳng ai có đồng hồ, một tiếng nổ đề pa của pháo di dâm vọng lại từ hướng sở chỉ huy tiền phương. Tiếp theo đó là những tiếng nổ vang trời xé tan màn đêm tĩnh mịch và cứ thế tăng dần và tăng dần lên. Vào lúc này tôi không thể phân biệt được đó là pháo địch hay pháo ta, bởi chung quanh tôi không biết có bao nhiêu là tiếng nổ long trời lở đất. Tôi có thể nghe được tiếng pháo đề pa từ xa cứ liên tục giống như tiếng gõ trống đều đặn và ngày càng rồn rập, bùm bùm bùm bùm bùm bùm, và những tiếng nổ kinh hồn sẽ nát không gian tiếp theo đó. Đất bay tung tóe xung quanh căn hầm của tôi và Cường đang trú ẩn, bụi đất đã phủ khắp căn hầm của chúng tôi. Lúc này thật sự tôi đã vô cùng sợ, và để tự trấn an tôi đã đốt thuốc hút liên tục. Trong khoảng gần một giờ dưới trận mưa pháo kinh hoàng, tiếng pháo bắn ra đã bắt đầu ngớt dần và dừng hẳn. Sau đó tôi nghe thấy có tiếng người hò hét vang dội ở phía dưới của cái chân đồi trước mặt. Kế đến là nhiều tiếng súng và tiếng nổ lớn, nhưng không phải là tiếng nổ của đạn pháo. Khoảng chừng 20 phút sau, tất cả lại im lặng và trời cũng đã bắt đầu sáng. Tôi nghe có tiếng cậu liên lạc gọi tên tôi. Tôi vội vàng bật dậy và nhảy ra khỏi hầm. Cậu liên lạc chạy đến thông báo: anh Cư nói anh cho tập trung anh em, mình đi chi viện ngay. Tôi vội vàng chạy đến từng hầm một và gọi anh em tập trung lại. Vô cùng may mắn vì toàn thể anh em trong trung đội không một ai sứt mẻ gì sau trận mưa pháo kinh hồn. Khi vừa đến gặp anh Cư đại đội phó, anh ấy nói luôn: B1, tức là trung đội của tôi, đi trước, đi chi viện nhanh. Nhận được lệnh, anh em của trung đội tôi chạy nhanh theo lối đường mòn từ trên đỉnh đồi xuống. Khi vừa đến chân đồi, có một cậu lính của tiểu đoàn nói với tôi: anh Nam Đen chết rồi. Nam Đen là lính 82, người ở quận 3, cùng đợt với tôi, trước là trinh sát của tiểu đoàn, sau bị kỷ luật, đưa xuống làm lính của đại đội 6 vì đã vướng cái tội tự ký phép về thăm gia đình. Khi lên Xiêm Diệp nhậu xỉn rồi quậy, đã bị trả về tiểu đoàn, sau đó bị đưa qua đại đội 5. Tôi cùng với anh em tiếp tục chạy theo con đường mòn dẫn lên đỉnh đồi ở phía trước. Chạy được khoảng chừng 20 mét thì tôi thấy xác của Nam Đen đã bất động đang nằm bên lề đường. Gương mặt của nó đã được đồng đội phủ lại, nhưng tôi vẫn nhận được cậu ta. Tôi dừng lại trong giây lát, thẫn thờ và tự nói thầm thành tiếng trong miệng: thằng Nam Đen chết rồi, thằng Nam Đen chết rồi. Sự việc đã xảy đến quá bất ngờ và chỉ trong vòng một tích tắc thôi. Thằng bạn, thằng chiến hữu đã từng chia nhau điếu thuốc, từng uống chung một ly rượu, nay đã trở thành một cái xác không hồn. Tôi lại tiếp tục cùng với anh em lao về phía trước. Đến đỉnh đồi thì gặp mấy cậu trinh sát của tiểu đoàn đang tụm lại. Một cậu nói với tôi: trận này mình hy sinh nhiều lắm, xóa sổ mất đại đội 5 rồi. Tôi cũng chỉ gật đầu và tiếp tục tiến sâu vào căn cứ của địch. Càng đi sâu vào, trung đội của tôi không gặp bất cứ một trở ngại nào và nhận ra rằng bọn địch đã rút chạy rồi. Vì không rõ là nhiệm vụ phải tiến sâu vào khoảng bao nhiêu, tôi ra hiệu cho trung đội dừng lại và nấp vào sau những dãy nhà nhỏ cách nơi trung đội của tôi gặp gỡ với các anh em trinh sát của tiểu đoàn khoảng chừng 100 mét và chờ bộ phận của đại đội tiến lên. Khi vừa gặp anh Cư đại đội phó, tôi mới hỏi: mình sẽ làm gì tiếp anh? Anh đại đội phó trả lời: thôi, tạm thời tìm chỗ nào đó cảnh giác và chờ chỉ thị của tiểu đoàn. Nhận lệnh xong, tôi quay về trung đội, tìm một địa hình tương đối an toàn và bố trí đội hình để anh em canh gác. Trong lúc này, tiếng súng cũng đã dừng hẳn và chỉ còn nghe những tiếng chân rồn rập, cười nói của lính ta đang từ từ tiến vào căn cứ của địch. Tôi, Hoàng Đa Sa Ép, Hoàng Đầu To cùng nhau tiếp tục đi thăm dò những nơi bọn địch có thể ẩn núp. Cách nơi trung đội của tôi không xa, ba thằng tụi tôi phát hiện có một cái hầm nổi. Khi cả ba anh em chúng tôi tiến đến, nhẹ nhàng mở cánh cửa, nòng súng đã sẵn sàng và từng bước một bước xuống hầm. Nhưng không phát hiện có ai trong đó, có lẽ bọn địch đã rút đi từ trước. Căn hầm tuy nhỏ nhưng rất kiên cố, có một cái bàn cây đặt ở giữa căn hầm, chất đầy đồ quân dụng, dường như là dành cho bộ phận thông tin của địch. Không phát hiện ra gì thêm, tôi nhặt lấy vài hộp pin nhỏ định cho vào cái ba lô thì nghe có tiếng chân người bước xuống. Cả ba đứa chúng tôi cùng quay nòng súng chĩa ngay về phía cửa, nơi có hai cái bóng người đang đi xuống. Dần dần hiện ra là hai người lính mặc bộ quân phục màu xanh khác với lính nhà mình. Tôi nâng đầu súng lên trong tư thế chuẩn bị bóp cò. Hai người lính đó la lên: "Đồng Hương, Đồng Hương, đừng có bắn, đừng có bắn." Tôi thở phào nhẹ nhõm và quay đồng súng xuống. Tôi nhìn họ và hỏi: "Đồng Hương ở đơn vị nào?" Cậu đi trước trả lời ngắn gọn: "Ba Khanh Hai, có tìm được gì không Đồng Hương?" "Chỉ có vài cái hộp binh nhỏ nhỏ thôi." "Cho mình xin một hộp được không?" "Ôi, được mà lấy thoải mái." Tôi vừa nói vừa đưa hộp binh cho anh ta. Sau đó cả ba chúng tôi cùng nhau quay về nơi trung đội đang trú quân. Mặt trời đã bắt đầu mọc lên, có lẽ đã khoảng 8 giờ sáng. Lính ta từ các đơn vị bạn đã bắt đầu tràn vào trong cứ. Bóng người tấp nập qua lại đi tìm đồ cổ, và hình như họ đã quên rằng mới chỉ chừng hơn giờ trước đó thôi, nơi đây đã từng xảy ra một cuộc chiến đẫm máu. Đời lính là thế, thằng nào hy sinh mày hãy yên giấc, đứa nào còn sống sẽ phải tiếp tục sống. Tôi cùng với anh em ngồi quây quần trước một căn hầm để ăn cơm sáng, cũng chỉ là những bịch cơm sấy nhạt phèo trộn chung với nước lã và được đưa vào bụng bằng những hột muối có pha bột ngọt. Cơm nước rồi phi pha điếu thuốc dê xong, tôi dặn dò anh em cẩn thận khi đi tìm đồ cổ. Sau đó tôi đi về phía đại đội để nghe ngóng tình hình. Trên đường đi, tôi chợt nghe có tiếng động cơ của một chiếc phản lực gầm rú ở trên bầu trời, vội vàng nhảy trúi vào cái hầm ở bên đường. Tiếng hỏa tiễn bắn ra bay xé gió, nghe rợn người, tạch tạch và âm một cái, cái cây xanh lớn mọc bên trên miệng hầm đã đứt đôi. Tôi đảo mắt nhìn quanh căn hầm, đã thấy lấp kín các chú đội nhà ta. Mặc cho bọn không quân của Thái đang gầm rú ở trên đầu, tôi lồm cồm chui ra và tiếp tục rảo bước. Khi đến nơi của đại đội đang trú quân thì gặp Phướng, y tá, bạn thân của tôi, lính 82, quận 3. Tôi mới dò hỏi: "Có tình hình gì không anh?" "Đại đội 5 và trinh sát của tiểu đoàn hy sinh nhiều lắm. Thằng Lâm Bắc Kỳ, gọi là Bắc Kỳ vì nghe đồn cậu Lâm là con của một gia đình cán bộ người Bắc chuyển vào Nam công tác, cũng hy sinh trong trận này rồi." Rồi Phướng kể tiếp: "Bên mình đa số bị chết vì mìn, đại liên và DKZ của nó dập. Hiện tại còn chưa biết tổng số thương vong là bao nhiêu." Tôi lặng người và cảm thấy xót xa cho những đồng đội của mình đã nằm xuống. Họ cũng như tôi, cũng có những lúc bồng bột cửa lúa tuổi thanh niên, cũng có những ước mơ được quay về bình yên với mẹ già, bên mái ấm gia đình. Nhưng những ước mơ đó sẽ không bao giờ trở thành hiện thực, bởi họ đã mãi mãi ra đi. Trưa hôm đó, đại đội của tôi được lệnh rút quân về nơi trú quân đêm hôm trước. Vào buổi chiều, tôi được tin phát là lính 82 ở đại đội 7, tên bạn nối khố của tôi, đã bị thương nhẹ trong trận đánh đêm qua. Đến chiều tối, tôi tranh thủ chạy đến đại đội 7 để thăm thằng bạn. Rất may là hắn chỉ bị thương nhẹ ở trên môi và bị mẻ thêm vài cái răng cửa. Đến tối trong buổi hội ý, anh Cư, cán bộ chỉ huy đại đội, thông báo là đơn vị sẽ rút quân vào sáng ngày hôm sau và nhắc nhở anh em trong tư thế sẵn sàng. Sáng sớm ngày hôm sau thì chúng tôi được lệnh hành quân trở về hậu cứ. Ánh sáng của mùa xuân cùng với những làn gió mát ôm quyện vào người chiến binh như chào đón họ từ cõi chết trở về. Tạm biệt Ban Tà Tâm, một địa danh đã ghi dấu chân tôi cùng với máu và thịt của bao đồng đội thân yêu. Sau khi về lại đến cứ, những chầu nhậu say khướt để ăn mừng sự bình yên trở về từ cõi chết và tưởng nhớ đến những đồng đội đã hy sinh đã được anh em tổ chức. Nếu như đơn vị của chúng tôi không đụng trận với bọn lính Thái, tôi tin là lính Thái, vì qua những xác chết họ có tướng mạo cao to mập mạp và không có dấu hiệu khắc khổ của đám lính phốt, cùng với quân trang như nón sắt, tiền thái, xà bông, ca may, vân vân. Trước trận đánh vào cứ địa Ban Tà Tum với bọn địch, anh em tụi tôi có thể đã không trở về một cách bình yên, và có thể người nằm xuống thay vào chỗ của Nam Đen hay Lâm Bắc Kỳ chính là tôi hoặc những anh em khác. Trong những chiến thắng vinh quang luôn có những sự hy sinh và mất mát đi kèm. luôn để lại một vết thương lòng khắc sâu vĩnh viễn trong ký ức của chúng ta. Trận đánh đã kết thúc, tiểu đoàn của tôi, trung đoàn tôi, dưới cái nhìn của một người lính trực tiếp tại tuyến đầu, tôi cho rằng nếu không có những đơn vị chủ lực của sư đoàn 302 đã chọc thủng vào phòng tuyến của bọn địch để buộc bọn chúng phải tháo chạy, thì cho dù có phải hy sinh hết lính của tiểu đoàn tôi và có lẽ cả tiểu đoàn 1 nữa cũng không thể nào chiếm được căn cứ của địch một cách dễ dàng như vậy. Bằng chứng cụ thể tại chiến trường đã cho thấy, chỉ trong vòng 20 phút đầu, hai đại đội của tiểu đoàn tôi đã bị loại ra khỏi vòng chiến đấu cùng với số tử vong rất cao mà vẫn không thể nào phá được cửa mở. Cuộc chiến đã lùi vào dĩ vãng, những người lính của chúng ta đã buông tay súng để trở về với mái ấm của gia đình. Hôm nay viết những dòng chữ này để cùng nhau ôn lại và chia sẻ những kỷ niệm vui buồn trên chiến trường Campuchia, dù nó đã nằm sâu trong tiềm thức từ rất lâu. Nhưng tôi luôn tin những kỷ niệm quý giá đó sẽ sống mãi trong lòng của mỗi chúng ta. Một lúc nào đó trong cuộc sống, xin hãy dành một vài phút giây để tưởng nhớ đến những đồng đội đã ngã xuống hy sinh cho Tổ quốc Việt Nam thân yêu. Họ đích thực là những anh hùng vô danh. Cuối cùng, xin được gửi đến tất cả đồng đội đã từng chiến đấu bên chiến trường Campuchia những lời cầu chúc bình an, may mắn và hạnh phúc nhất của tôi. Trên đây là phần hồi ức của Bác Đắc, cựu chiến binh của tiểu đoàn 2, trung đoàn 95, sư đoàn 9. Và hồi ký này được Bác Đắc viết dưới cái nhìn của một người lính trực tiếp. Nhưng cũng chính vì vậy nên Bác Đắc đã có một số nhận định lầm về tình hình trong chiến dịch tấn công vào cứ Ban Tà Tâm. Trong đó quan trọng nhất là việc Bác Đắc đã nhận định rằng tiểu đoàn 2, trung đoàn 55, sư 9 đã đánh sang đất Thái Lan, nhưng trên thực tế thì không phải như vậy. Sau đây mời các bạn cùng nghe lời bình cũng như chia sẻ thông tin từ các nguồn chính thống do các bác là cựu chiến binh ở khu vực chiến trường Campuchia và là những người đã trực tiếp tham gia vào chiến dịch đánh Ban Tà Tâm. Trong đó có những người chúng ta cũng đã biết như bác Lê Hiếu, bác Svailo, vân vân. Mời các bạn cùng nghe để chúng ta hiểu thêm về vấn đề này, tránh có sự nhìn nhận nhầm lẫn trong việc là chúng ta đã đánh sang đất Thái. Trước mắt là theo bác Svailo thì tiểu đoàn 2 của bác Đắc chỉ là mũi dương công cho chiến dịch. Dọc theo con đường mòn độc đạo duy nhất để lên căn cứ từ phía nội địa của Campuchia, vượt qua bình độ 200 và 300 là vách đá rộng đứng. Đây là hướng phòng thủ chủ chốt của căn cứ địch. Phía ta đã không huy động dồn binh lực vào để đục hướng này, vì tập trung càng đông quân thì tổn thất sẽ càng lớn, nên chỉ giao cho tiểu đoàn 2 của trung đoàn 55 đã tương kế tự kế ghim chân bọn địch để chia lửa cho các mũi thọc sâu vu hồi của các trung đoàn 429, trung đoàn 271, trung đoàn 88 thuộc sư đoàn 302. Còn về hướng đánh lên Ban Tà Tâm thì không có bất kỳ một con đường nào có thể chạy xe sang được đất Thái Lan. Dãy núi Đăng Rích là một bức tường thành đá cao 200-300 mét đã chặn hết đường. Còn những lá cờ xanh cắm dọc tuyến cho con đường dã chiến là do công binh của ta mở để xuyên rừng tập kết xe, pháo, bộ đội. Để chuẩn bị cho chiến dịch thì trước đó dân công của Campuchia cộng với lính của ta đã kéo các loại pháo H-12, 85, 105, 155 và 122 ly bằng tay vào trận địa, không dùng cơ giới để giữ bí mật. Chính vì như vậy, những dãy lá cờ mà Bác Đắc là tác giả của bài viết này nhìn thấy không phải là cờ biên giới của Thái Lan, Campuchia, mà chỉ là cờ để đánh dấu đường của công binh ta. Một điều rất rõ ràng là khi nhìn trên bản đồ thì ta thấy rằng có địa danh bản Tà Tâm, Ban Tà Tâm nằm ở trên đất Thái Lan. Thế nhưng cứ Ban Tà Tâm của Bộ Tổng Tham mưu Molinica mà ta đã mở chiến dịch để xóa sổ gần như hoàn toàn nằm lọt thỏm trong một khu đất hình mỏ vẹt thuộc lãnh thổ của Campuchia. Vì vậy hoàn toàn không có chuyện ta đã đánh sang đất Thái Lan. Đương nhiên là khi do đánh sát với biên giới Campuchia-Thái Lan thì trong quá trình tác chiến cũng đã rải rác có một vài bộ phận nhỏ của ta là qua đất Thái Lan, nhưng anh em rất hạn chế, hoặc có thể nói là kiềm chế tối đa việc đối đầu với Thái. Còn ở trên thực địa thì cứ Ban Tà Tâm nằm trong đất Campuchia, nhưng cái đuôi của nó ở phía Nam có dính vào đất Thái, nên trong chiến dịch, phía quân tình nguyện Việt Nam đã có đưa lực lượng của Trung đoàn 429 cộng với Trung đoàn 271 thuộc sư 302 luồn sâu để vu hồi qua đất Thái Lan đánh từ phía Bắc và Đông Bắc xuống. Thái Lan đã cho bọn Molinaka này mượn khá nhiều đất để xây cất các kho tàng quân sự, công cụ, hệ thống thông tin công suất lớn và trông giữ dùm. Phía chúng ta đã được lệnh không tấn công vào lính Thái, căn cứ Thái mà chỉ mượn đường để đi qua, như kiểu Thái Lan đã cho phía Molinaka mượn đất vậy thôi. Khi chiến dịch diễn ra đã có một vài vụ nhầm lẫn hy hữu không cố ý, và tới khi nhận ra nhau giữa quân tình nguyện Việt Nam và quân Thái Lan đều tự động lùi xa. Trong chiến dịch đánh vào Ban Tà Tâm, ngoài hai trung đoàn là 429 và 271 của sư đoàn 302 thì không còn bất kỳ một đơn vị quân đội tình nguyện Việt Nam nào có cơ hội để đụng nhau với quân Thái, và trên thực tế cũng không có bất kỳ một lực lượng Thái Lan nào dám dại dột truy vào cái khoảng giữa căn cứ đang bị tấn công và lực lượng đang tấn công dứt điểm căn cứ đó. Có một thông tin thêm là ngay từ đầu năm 1979, Thái Lan đã luôn cố gắng tránh đối đầu với ta trên đất Campuchia. Một vài đơn vị của ta có lạc đường lấn sang quá đà thì họ cũng chỉ dừng lại ở việc dùng máy bay hoặc pháo bắn cảnh cáo. Nếu như quân ta lui về không nổ súng thì bọn họ cũng thôi ngay mà không dám khai chiến. Có thể nói bọn chính trị gia cơ hội của Thái Lan thời đó cũng chỉ cho tụi Phốt, Sihanouk mượn đất rồi mượn đường để đón nhận tiếp tế từ các nước ngoài và bắn pháo thuê cho tụi Phốt, chứ không bao giờ dám cho lực lượng bộ binh của Thái Lan tham gia đánh chiếm, đánh thuê tại chiến trường Campuchia. Còn bọn lính địch ở trên Ban Tà Tâm là bọn đa sắc tộc, là một hợp chủng quốc khổ lớn, gồm có những bọn vượt biên, tội phạm trốn tránh của Việt Nam, của Lào, của các nước Nam Á, từ trong nước qua, rồi từ hải ngoại tập trung về mượn con đường xâm nhập về Việt Nam. Khi đánh nhau, bọn chúng còn hò la với quân tình nguyện của ta bằng cả tiếng Việt. Mỗi hướng nào chúng ta cũng gặp, nhưng chúng ta vẫn không gọi cứ Ban Tà Tâm là của lực lượng Việt Nam hải ngoại. Quân phục, sắc phục, phù hiệu dĩ nhiên là cũng rất tạp với lù, trong đó có cả của quân đội Pháp, Anh, Mỹ, rồi có cả của Việt Nam Cộng Hòa cũ, chứ chẳng riêng gì của mình Thái Lan hay là Molinaka của Sihanouk. Khi đánh xong Ban Tà Tâm thì anh em lính của mình đã thu được và đã mặc, đeo, đội, cứ đi lềnh khềnh ở trên cứ, đừng vài bữa chán thì lại quăng đi. Chính vì như thế nên khi việc tiểu đoàn 2 trung đoàn 55 bắn trúng lính Thái Lan chỉ là một sự nhầm lẫn qua sắc phục trên xác chết. Đó là nói về phần bác Đắc đã kể về cái xác của thằng lính Thái. Còn về việc tại sao Sihanouk lại chọn chính cái mỏ vẹt này để làm tổng hành dinh của Liên minh Ba Phái Campuchia, trên danh nghĩa công khai gọi là Bộ Tổng Tham mưu của lực lượng Molinaka, chứ không chọn cái mỏ vẹt nào khác vì lý do sau đây. Tại địa hình của khu mỏ vẹt này, có một con suối rất lớn chảy từ Thái Lan qua nội địa của Campuchia, không khi nào hết nước. Hàng vạn binh lính cùng với dân tị nạn muốn tồn tại được phải cần có một lượng nước lớn hàng ngày. Thứ hai, cũng chính tại đây từ rất lâu đã có sẵn một con đường mòn buôn lậu tiểu ngạch của cư dân hai nước Campuchia và Thái Lan. Đây là điểm để vượt qua dãy đăng rách hiểm trở dễ dàng nhất trên dọc tuyến. Tuyến đường mòn luôn lách đi qua các vách đá dựng đứng, dẫn đến việc phòng thủ rất thuận lợi. Một có thể chống 10, 20 chẳng mấy khó khăn, và luôn ở cái thế thượng phong, ngồi trên đầu thù mà bắn. Còn xuống đến chân núi chỉ cần đi tiếp thêm khoảng 5-7 cây số nữa là đã gặp lộ 69B. Đây vốn là đường hành lang tuần phòng biên giới của Campuchia từ xa xưa. Các phương tiện cơ giới cơ động không hạn chế ngày đêm. Thứ tư, phần lớn địa hình trong nội địa của Campuchia ở Nam căn cứ đều là những trảng dầu thưa. bị nhiều chia cắt bởi các nhánh suối rất sâu và dốc, rất khó cho việc cơ động cơ giới lớn. Đứng ở trên cứ có thể quan sát được bằng mắt thường hầu hết lộ 69B và cả vùng phụ cận. Vì vậy, bất cứ một động tĩnh nào khác lạ về quân sự của đối phương cũng đều dễ dàng bị phát hiện sớm và có thể phù đầu trực tiếp chỉ bằng DKZ-75 hoặc 90. Chính vì địa hình hiểm trở, phòng thủ rất dễ, tấn công rất sớm, rút chạy rất nhanh, nước nôi lại đầy đủ, công thủ quá thuận, quá ngon, nên ông Hoàng Sihanouk đã chọn cái mỏ vẹt này để làm căn cứ của Bộ Tổng Tham mưu Lực lượng Molika. Về phía địa bàn đóng quân của Sư đoàn 302, mặt trận 479, thì chỉ có duy nhất một con đường ô tô có thể chạy sang tới đất Thái Lan, đó là lộ 68. Bắt đầu từ lộ 6 ở ngã ba Krarang qua huyện Sveistam, huyện Chongkai lên tới Sàm Rông, thủ phủ của tỉnh Odomenchay trước 1975 và hiện nay thời 79-89 thì ghép chung vào với tỉnh Siem Reap. Qua ngã ba Pà Ông, tên ghi trên bản đồ hiện nay là Ken Kredlai, vẽ là ngã 5 vì họ tính luôn cả hai nhánh đường mòn. Lính của ta thì chỉ gọi là ngã ba thôi. Vượt qua núi Cóc lên mỏ vẹt sang đất Thái Lan, Ban Tan. Đây chính là cửa khẩu Osamach đã có từ thời Sihanouk. Nhưng khi quân tình nguyện Việt Nam của chúng ta ở đó, giai đoạn 79-89, thì cửa khẩu Osamach đã bị phía Thái Lan đóng, cộng với việc phong tỏa mìn trái vật cản 100%. Đi bộ còn không thể qua nổi, chứ đừng nói là ô tô chở quân của tiểu đoàn 2, trung đoàn 55 chạy khơi khơi như vậy. Xin mở ngoặc, đây chính là đoạn giải thích cho phần đầu tiên trong hồi ký của bác Đắc nói về đơn vị là tiểu đoàn 2 của bác đã hành quân bằng xe cơ giới để đi qua tới đất Thái Lan. Mời các bạn cùng nghe tiếp. Trong chiến dịch tiến công vào căn cứ Ban Tà Tum thì trung đoàn 429, trung đoàn 271 của sư đoàn 302 đã thực hiện việc vu hồi và đã phải xuất phát trước tất cả 2 ngày để leo lên vách đá của núi Đăng Rếch mà sang. Từ ngã ba Pà Ông, tức là Ken Krelai, rẽ phải vào lộ 69B, đi thêm gần 10 cây số thì sẽ gặp Phum Chơ Rừng. Rồi đi tiếp thêm 15 km nữa là Phum Cheng Phen Tao. Đi thêm chừng hơn 20 cây số nữa sẽ tới Phum Tà Điêu, Cham Bách, tiền phương của sư đoàn 302 từ những năm 1980. Trong chiến dịch Ban Tà Tum diễn ra vào tháng 3 năm 1985, tức là câu chuyện nằm trong phần của bác Đắc kể, thì Phum Tà Mích Tà Điêu là đại bản doanh của Bộ Tư lệnh Chiến dịch, là căn cứ hậu cần cho các quân binh chủng. Tất cả đã được cố tình vận chuyển nhỏ lẻ dần dần ngay từ đầu mùa khô năm 85, khiến bọn địch vẫn tưởng là ta chỉ chuyển hàng cho trung đoàn 201 và 429 như mọi năm. Khi tiến đánh Ban Tà Tum, ta hoàn toàn đã không dùng lộ 69B, tức là tuyến đường đi từ ngã ba Pào Ông vào, cho nên phần lớn lực lượng tăng cường cho chiến dịch không được đi qua trung tâm của Sà Rông. Xe sẽ theo lộ 68 qua Phum Po Rông khoảng 17 cây số, một vị trí nằm ở phía bắc Song Cai khoảng 10 cây số, sau đó rẽ phải chạy theo đường công binh rồi xuyên rừng lên Tà Điêu. Từ những suy luận trên, các bác cựu chiến binh ở chiến trường K đã cho rằng các bác của tiểu đoàn 2 trung đoàn 55, tức là của bác Đắc, đã được xe chở lên điểm tập kết là Tà Điêu bằng chính con đường công binh này, rồi xuống xe đi bộ gặp hàng đống quan tài cộng với bao ni lông, xe hồng vân vân là ở khu vực Tà Điêu. Còn tổng kết về chiến dịch nhổ cứ Ban Tà Tum thì lúc bấy giờ để bảo vệ căn cứ Ban Tà Tum, lực lượng bộ binh của bọn địch gồm có 6 lữ đoàn cộng 10 tiểu đoàn trực thuộc, có khoảng từ 10 cho đến 15.000 tay súng, cộng từ 3 cho đến 40.000 vợ con lính và dân tị nạn. Và kết quả là sau 7 ngày giao tranh, ta đã làm chủ hoàn toàn căn cứ của địch, diệt 1.500 tên, có cả trung tướng phó tổng tham mưu trưởng và làm bị thương hơn 2.000 tên, có đại tướng tổng tham mưu trưởng. Chúng ta đã đánh thiệt hại nặng cả 6 lữ đoàn, thu rất nhiều súng đạn, trang thiết bị, kho tàng và nói chung đã xóa sổ hoàn toàn cái gọi là thủ đô kháng chiến của Liên minh Ba Phái. Lúc bấy giờ, trung đoàn 429 của sư đoàn 302 đã được giao chốt giữ căn cứ này. Các bạn vừa nghe xong phần hồi ký của Bác Đắc, tiểu đoàn 2, trung đoàn 55, sư đoàn 9. Sở dĩ Hồ Linh 9 đọc hồi ký này vì không muốn cho chúng ta có một sự nhầm lẫn, ngộ nhận về việc chúng ta, quân đội tình nguyện Việt Nam, đã tấn công sang đất Thái một cách tự do và thiếu kiềm chế như vậy, mặc dù họ, Thái Lan, đã dung túng cho các thành phần của Pol Pot và các lực lượng chống lại người dân Campuchia. Bởi đây là một điều rất nguy hiểm nếu xét trên bình diện chung. Rất cảm ơn các bác Đức Thảo, Lê Hiếu, Spilo và rất nhiều bác khác đã chia sẻ các tư liệu rất quý để chúng ta có thể hiểu rõ hơn về chiến dịch xóa bỏ cứ Ban Tà Tâm vào mùa xuân năm 1985. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.